chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 971, ta so Trần Thanh Thanh càng thích hợp ngươi. Chương 971, ta so Trần Thanh Thanh càng thích hợp ngươi. Tiền bối nếu muốn chạy, nơi này lại có ai có thể ngăn được? Tiểu tử, biết cái gì kêu sơn ngoại có sơn, nhân ngoại hữu nhân sao? Ta điểm này tiểu siếc ở đám kia đầu của nơi đó. Không coi là cái gì. Vậy ngươi vì sao độ bất quá tình kiếp? Trong lòng có ngươi, không đúng phương pháp tương đương. Tiền bối trong lòng ngươi, còn khỏe mạnh, yên tâm, ở, ta lão nhân đã chết nàng đều sẽ không chết, cũng chưa chết. Ngươi cư nhiên còn như vậy xem đến xuyên, nhân gia Tư Đồ Phong có thể nói chút cái gì? Hắn chỉ là nhàn nhạt nói, có được thời điểm, người thường thường là sẽ không đi quý trọng, nếu chờ mất đi lúc sau. Tưởng quý trọng cũng đã tới không cực kỳ, lưu lại này đoạn có chứa thâm ý nói. Tư Đồ Phong xoay người rời đi, quét rác ông yên lặng nhìn hắn bóng dáng thật lâu sau. Hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái tận trời thụ. Trong lòng không khỏi cảm thán, thụ, thực mau liền vọt tới đỉnh. Hắn liền có thể từ nơi này đi ra ngoài, Tư Đồ Phong trở lại trong tiểu viện. Liền thấy áo tím một người đứng ở trong viện, thấy Tư Đồ Phong đã trở lại. Thả chỉ có hắn một người ở, trong mắt không khỏi sáng ngời, cổ linh tinh quái bộ dáng đi tới chào hỏi nói. Tư Đồ Phong, người rốt cuộc đã trở lại, nếu là Trần Thanh Thanh ở nhất định sẽ nhịn không được phun tào một câu. Muội tử, ta cảm giác ngươi đợi ta phong một thế kỷ đều không ngừng a. Câu này rốt cuộc, bị nàng nói quá kích động. Có chút quá mức nhưng áo tím cảm thấy nam nhân liền ái như vậy a. Làm nũng, ngôn ngữ khoa trương điểm, sẽ làm người cảm thấy thực đáng yêu không phải sao? Nhưng Tư Đồ Phong lại vô cảm, nhàn nhạt nói, có việc, chẳng lẽ không có việc gì ta còn không thể tới tìm ngươi sao? Ngoặc kép, được rồi, ta thật sự có việc a. Nhớ rõ ta ngày hôm qua cùng các ngươi nói sao? Cho các ngươi đổi xa hoa một ít chỗ ở, hiện tại liền có thể chuyển nhà, ta muốn ăn cơm, thần tiên ăn cái gì cơm a? Không ăn cũng sẽ không đói, nhà ta nha đầu làm tốt, phốc. Trần Thanh Thanh nàng có phải hay không ngốc a? Phàm nhân mới ăn cơm, nàng cấp dọn đến bầu trời tới. Thì tính sao, Tư Đồ Phong a, ta cảm thấy, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Ta tưởng nói một lời. Ngươi bảo đảm không tức giận ta liền nói. Ngươi nói, ta thích ngươi, ta cảm thấy ta so Trần Thanh Thanh càng thích hợp ngươi. Ta có thể trợ giúp ngươi được đến Thượng Thần Thư Viện bất luận cái gì tu luyện tài nguyên. Áo tím nói xong câu đó, lực hiện thẹn thùng giống nhau cúi đầu, Tư Đồ Phong nhàn nhạt phiết nàng liếc mắt một cái. Giống như là đang xem một cái ngốc tử giống nhau. Rồi sau đó trực tiếp tại chỗ biến mất, áo tím tưởng ngẩng đầu. Nhìn xem đối phương biểu tình, có hay không bị nàng cấp đả động, lại liền người đều tìm không ra, nàng vẻ mặt mê mang nói. Gì, người đâu, ngay sau đó nghĩ đến thiên cung, sắc mặt trực tiếp khó coi nói. Tư Đồ Phong, nói tốt không tức giận đâu, người nói không giữ lời. Sinh khí, liền ngươi, xứng sao? Nhân gia Tư Đồ Phong chỉ là nghĩ Trần Thanh Thanh đồ ăn đều mau làm tốt. Không nghĩ làm nàng chờ thôi. Vừa tiến vào tiên cung, quả nhiên mọi người đều bị Trần Thanh Thanh đồ ăn mùi hương cấp hương tỉnh. Một đám tịnh tay ở bên cạnh trợ thủ, một bên chờ Tư Đồ Phong, nhìn như vậy ấm áp hình ảnh. Tư Đồ Phong đáy lòng vừa động, hướng tới bọn họ đã đi tới, Dương Duệ nhìn đến Tư Đồ Phong. Hai tròng mắt sáng ngời nói, sư phó, Dương Duệ, tu luyện đến như thế nào? Này tiên cung tiên khí thực đủ, ta đã đột phá kim tiên cấp bậc, không tồi, tiếp tục tăng mạnh tu luyện, sư phó. Ta tìm ngươi có chút việc nói, ta kia mấy cái cùng nhau tiến Thượng Thần Thư Viện làm thư đồng. Bằng hữu, bọn họ biết ta hiện tại theo ngươi học tùy tâm nói. Tưởng cùng ta cùng nhau học có thể a, sư phó thật sự. Tự nhiên là thật, tổng cộng vài người, 5-6 cái đi, đều là lúc trước đã cứu ta, với ta có ân bằng hữu thành, ăn trước nhà ngươi lão đại làm cơm đi, sư phụ ngươi ta đều thèm, ha ha ha ha ha. Sư phó đều là thần tiên, còn như vậy thích lão đại làm đồ ăn, Tư Đồ Phong đi đến Trần Thanh Thanh bên người. Tiếp nhận nàng trong tay mâm nói, nhà ngươi lão đại làm đồ ăn, thần tiên muốn ăn đều ăn không đến, cũng liền chúng ta những người này có lộc ăn tương đương. Nạp Lan Y Y cũng phụ họa nói, kia nhưng không, sư phó ngươi cưới nhà của chúng ta Thanh Thanh, tuyệt đối là tổ tiên thắp nhang cảm tạ. Dứt lời, Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong trên mặt đều là hiện lên một mặt quái dị, Cố Nam Tích nhíu mày nói. Lả lướt, đừng nói bậy, Nạp Lan Y Y vẻ mặt mộng bức nói. A, ta nói cái gì, thần tiên từ đâu ra thắp hương, đặc biệt là thiên cung tổ tiên, người cũng dám nói bậy. Nạp Lan Y Y hoàn toàn không biết chính mình nơi nào nói sai rồi. Thực bình thường một câu a, nàng ngơ ngác nói. Ta liền lấy phàm trần câu, đánh cái cách khác mà thôi. Tư Đồ Phong trấn an vỗ vỗ nàng đầu nói. Không sao, có thể có được nha đầu thật là ta tam sinh hữu hạnh tương đương. Trần Thanh Thanh nhịn không được đem chính mình dầu mỡ tay ở trên mặt hắn lau một phen nói. Nha tương đương, Tư Đồ Phong ngươi ngoài miệng hôm nay lau mật ong sao? Như vậy ngọt, Tư Đồ Phong không biết xấu hổ nói. Ngọt không ngọt, thử xem chẳng phải sẽ biết tương đương. Mọi người, ngoặc kép, nì ma còn muốn hay không tiết tháo? Có muốn ăn hay không cơm? Ban ngày ban mặt như vậy tú. Trần Thanh Thanh trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Hơi có chút ngượng ngùng nói. Nói hưu nói vượn cái gì? Còn không mau đem đồ ăn đoan qua đi ăn cơm. Tư Đồ Phong thừa dịp mọi người cũng chưa chú ý. Ở trên mặt nàng hôn một cái. Rồi sau đó làm bộ cái gì cũng chưa phát sinh giống nhau. Xoay người liền đi đoan mâm, Trần Thanh Thanh đặc biệt vô ngữ. Cảm giác tiểu tử này thật đúng là càng ngày càng tệ a. Đoàn người ở tiên cung cơm nước xong, liền đều đi ra ngoài, áo tím cư nhiên vẫn luôn ở bên ngoài chờ. Nhìn đến Tư Đồ Phong ra tới, hai tròng mắt bay nhanh hiện lên một mặt ai oán nói. Tư Đồ Phong, người sao lại có thể như vậy? Mọi người sắc mặt đều là một trận quái dị, đặc biệt là Trần Thanh Thanh, ni ma khẩu khí này. Cùng nhà ta Tư Đồ Phong khi dễ ngươi dường như là cố ý lầm đạo lão nương. Liền nghe Tư Đồ Phong sắc mặt thanh lãnh nói. Ta thế nào, lời nói còn chưa nói xong. Người liền đi rồi, đó là ta cảm thấy. Đề tài đã kết thúc, áo tím lung lay một lát thần. Hai tròng mắt ửng đỏ nói, này, chính là ngươi phải cho ta đáp án sao? Ta cảm thấy ta làm đã thực rõ ràng, nếu ta giả ngu nghe không hiểu đâu. Tự rước lấy nhục thôi tương đương. Hảo hảo hảo, Tư Đồ Phong, ta nhìn lầm ngươi, cư nhiên nói ta tự rước lấy nhục. Hồng hốc mắt vẻ mặt cực kỳ bi thương bộ dáng nhìn Tư Đồ Phong cuối cùng liếc mắt một cái. Rồi sau đó xoay người chạy như bay đi ra ngoài, giống như là một con bị thương tiểu thú giống nhau. Liền chạy vội tư thế, đều là như vậy bi thương, Thượng Quan Nguyệt Nhi đều mau không nỡ nhìn thẳng, nàng nhíu mày nói. Tư Đồ Phong, này áo tím lại là sao lại thế này? Tư Đồ Phong nhàn nhạt nhìn thoáng qua Trần Thanh Thanh nói. Cũng không nhiều lắm sự, ta bị thổ lộ mà thôi. Hảo thiếu đánh có hay không? Trần Thanh Thanh lập tức vọt ra, nình lỗ tai hắn, kỳ thật cũng không đa dụng lực. Nhưng Tư Đồ Phong lại sắc mặt vặn vẹo nói, ai ra tương đương, nha đầu, đau, mọi người đều là vẻ mặt xem kịch vui biểu tình nhìn bọn họ. Trần Thanh Thanh sắc mặt khó coi nói. Nói, vì cái gì không nói cho ta? Bởi vì ta cảm thấy không quan trọng, đối ta mà nói quan trọng à? Ta cảm thấy ngầm muốn cướp lão nương nam nhân, bên ngoài thượng còn cùng lão nương nói chuyện, kêu lão nương tên người, bằng trắng ghê tởm, lại nghe Tư Đồ Phong nhướng mày nói, nha đầu, đó là bởi vì ngươi quá để mắt nàng, ta liền có thể làm được làm lơ tương đương. Phốc, Tư Đồ Phong, ngươi ở đậu ta sao? Dù sao về sau, tái xuất hiện lão nương cùng nàng không để yên, cái gì đều không cùng ta nói. ta liền cùng cái ngốc tử giống nhau. Từ Đồ Phong hai tròng mắt sáng lấp lánh nhìn nàng nói. Hảo, về sau ai tái giống như ta thổ lộ, ta đều trước tiên thông chi ngươi. Ta không hé răng, cho ngươi đi cấp giải quyết, làm mọi người xem nhà của chúng ta mẫu dạ xoa uy nghiêm. Phốc, Từ Đồ Phong, ai mẫu dạ xoa, nói sai, ta xem ngươi chính là cố ý. Ngươi chết chắc rồi, thủ hạ đang muốn dùng sức, liền thấy Tư Đồ Phấn đã chạy ra đi, Trần Thanh Thanh trên tay không còn. Vô Ngữ nói, cư nhiên còn dám chạy, rồi sau đó trực tiếp đuổi theo. Nạp Lan Y Y bọn người mau bị bọn họ cười đã chết, rồi sau đó sôi nổi xoay đầu cảnh cáo chính mình. Nam nhân nhóm nói, không được niêm hoa nhạ thảo, bị thổ lộ nhất định phải trước tiên cho chúng ta biết. Làm chúng ta có cái chuẩn bị tâm lý, đúng vậy. Sau đó chúng ta lại cùng nhau cho nhân ra một cái chung thân khó quên giáo huấn tương đương. Cố Nam Tích nhịn không được nhướng mày nói, bình dấm chua nhóm. Thật đáng sợ, Thượng Quan Kỳ phối hợp nói, tổ chức thành đoàn thể bình dấm chua, càng đáng sợ tương đương. Lộ Hòa Phong khóe miệng không khỏi vừa kéo nói, ta tư cho rằng, chúng ta hiện tại nên làm, không phải cho hấp thụ ánh sáng quan hệ sao? Mọi người hơi có chút ngây thơ nói, chúng ta quan hệ, từ tới nơi này lúc sau, liền không giấu giếm quá ai à? Không. Thượng thần thư viện đại đa số học sinh chỉ là cảm thấy chúng ta là đồng học quan hệ. Cũng không biết chúng ta là tình lữ quan hệ. Nếu bọn họ không biết, động tâm, tới thổ lộ linh tinh, là không có sai, mà vừa mời áo tím. Biết rõ Tư Đồ Phong cùng Trần Thanh Thanh quan hệ, còn tưởng chen chân, cái loại này là không thể tiếp thu, Lộ Giao Giao lập tức gật đầu nói. Đúng vậy, người không biết vô tội. Biết tội còn tội phạm quan trọng tội mới là nhất không thể tha thứ, Trần Thanh Thanh một đường truy. Kích Tư Đồ Phong, đuổi theo ra vườn trường, hai người một cái ở phía trước chạy. Một cái ở phía sau truy, trên mặt đều treo một mặt nhàn nhạt ý cười, tóc dài bị phong thổi qua. Ở trong không khí hình thành một loại mỹ lệ phong cảnh tuyến, không ít đi ngang qua học viên đều. Ngăn không được dừng lại bước chân vây xem bọn họ, đều có thể bầu trời phi. Làm gì yếu địa thượng trai, không hiểu được, chẳng lẽ như vậy sẽ càng có lạc thú. Mà Tư Đồ Phong cùng Trần Thanh Thanh cãi nhau ầm ĩ thời điểm chính là thích trên mặt đất trai. Thực sự có một cái bay đi, còn có thể hay không vui sướng chơi đùa. Ở thiên giới, bọn họ tuổi đều không tính thành niên, Trần Thanh Thanh phía trước làm thành nhân lễ. Kia thuần túy là bởi vì nàng hóa hình, yêu tộc chính là như vậy. Tu luyện đến hóa hình, liền sẽ tổ chức thành nhân lễ, nhưng thực tế thượng hai người tuổi. Tương đương như phàm trần, 17-18 tuổi bộ dáng, bất quá thần tiên có thể sống rất nhiều năm. Cũng không thể cùng phàm trần giống nhau lấy tính toán, rốt cuộc. Trần Thanh Thanh truy mệt mỏi, cong eo chống đùi, nhìn phía trước kêu gào nói. Từ Đồ Phong, người lại chạy ta liền thật sự sinh khí. Ngoặc kép, hết chương.